Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Ma môn náo động. Thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân mặc dù thiên tư tuyệt thế, thực lực kinh người, nhưng lúc trước tu luyện, đồng dạng chính là Thanh Hư Tông Chấn Tông Chi Pháp, Thanh Hư Chân Điển, mà Bạch Tử Nhạc lúc trước tiến vào truyền thừa điện bên trong. Nhưng cũng thông qua một chút ghi chép, biết đối phương lúc trước kết đan thời điểm, chỗ ngưng kết chính là trung tam phẩm kim đan bên trong đệ ngũ phẩm. Dạng này kim đan phẩm chất, chỉ là thực đan cấp độ. Bình thường đến nói, muốn cực hạn thăng hoa, lần nữa bước ra kia một bước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chí ít kia nguyên thần thiên kiếp, tuyệt không có khả năng vượt qua. Nguyên thần chi kiếp, luận uy thế, thế nhưng là ngàn vạn lần tại kia phá giai đan kiếp. Trừ phi có đại cơ duyên, đại khí vận, mà lại, đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm, bản thân liền là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chí ít cũng phải xếp đặt yến hội, tuyên cáo thiên hạ, nhưng Thanh Hư Tông nhưng không có mảy may lưu truyền. Hiển nhiên cũng không có thật thành công. Đại sự không ổn, ma môn phản công bắt đầu. Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ đột nhiên buông xuống trong tay đưa tin phù. Cuồng hô nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ma đạo tu sĩ chẳng lẽ còn dám giết ra hay sao? Chung quanh tu sĩ vội vàng hỏi tới. Tự liền Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi ngừng bước chân. Vừa vặn được đến tin tức. Chân Ma Tông có 4 vị kim đan cảnh ma quân, phân biệt tại Tây Lăng, Nam Nhạc, Khổ Kết Sơn, Hoa Linh Đồi xuất hiện, một đường dẫn đầu ma tu, đem một chút tiên pháp thế lực, thậm chí tiên pháp tông môn cho sinh sinh công phá. Trước mắt đã biết, liền có Đại Hoa Tông, Hỏa Vân Tông, Bách Hoa Tông, trọn vẹn 7 cái tiên pháp tông môn, bị đạp phá sơn môn. Cướp sạch trống không, vị kia tu sĩ trên mặt vẫn là mang theo một tia kinh hãi. Kinh hô nói, đây là sự thực, làm sao có thể, ma tu, coi là thật có can đảm ngông cuồng như thế. Những người khác trên mặt, đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Cho dù trong miệng hắn nói tới cực lớn tông môn, đều chỉ là tam lưu cấp độ môn phái nhỏ. Tông môn bên trong mạnh nhất cũng mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Nhưng ở có hộ sơn đại trận bảo hộ tình huống dưới, ma môn tu sĩ muốn đem bọn hắn sơn môn công phá. Thế nhưng không phải như vậy chuyện dễ dàng, bởi vì rất nhiều tông môn kỳ thật liền vơn quanh tại tứ đại tiên tông chung quanh. Một khi tao ngộ vây công, tứ đại tiên tông bên trong cường giả đồng dạng sẽ ra tay cứu viện, lấy kim đan cảnh cường giả tốc độ, căn bản không cần bao lâu thời gian. Nghe nói, những tông môn kia nội bộ, sớm có đệ tử cùng ma tu cấu kết, nội ứng ngoại hợp phía dưới, hộ sơn đại trận căn bản không có ngăn trở bao lâu thời gian. Đợi đến cứu viện đến thời điểm, những cái kia ma tu đã sớm đẩy đi, vị kia tu sĩ ngay sau đó giải thích nói. Sở hữu người lúc này mới chợt hiểu, tiếp lấy liền nhau nhau giận mắng, đối những cái kia cùng ma môn cấu kết người hết sức thống hận. Thậm chí có người bản thân liền là hủy diệt tông môn đệ tử. Cái này thời điểm trong lòng đều bi phẫn mờ mịt, một mặt thất hồn lạc phách, mà cái này thời điểm, top 5 top 3 cũng có tu sĩ được đến tin tức, bắt đầu lan truyền ra. Sở hữu người trong lòng đều là run lên, trở nên ngưng trọng mà chấn kinh. Quả nhiên, tiên pháp tu sĩ bên này gióng trống khua chiêng chuẩn bị đối ma đạo tu sĩ động thủ. Ma tu theo sát lấy lại bắt đầu trả thù, mà lại xuất thủ càng nhanh, càng thêm quả quyết. Dù sao một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, ma đạo tu sĩ ẩn núp mấy ngàn năm. Tất nhiên ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, đoán chừng không chỉ là bây giờ bị hủy diệt mấy cái tiên pháp tông môn. Thậm chí tự liền những cái kia nhị lưu tông môn, thậm chí tứ đại tiên tông đều có đệ tử cùng ma đạo tu sĩ có chỗ cấu kết. Bạch Tử Nhạc có chút ngơ ngác, trong lòng có một chút so đo, muốn biết Thanh Hư Tông bên trong đan quân chân nhân thân phận địa vị đều 10 phần bất phàm, vốn là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, tài nguyên địa vị cũng không thiếu, nhưng cũng cùng ma đạo tu sĩ có liên lụy. Bây giờ mặc dù đào thoát bên ngoài, nhưng đã bị Thanh Hư Tông thông cáo thiên hạ, tiến hành truy nã. Nếu không phải ma môn sự tình đưa tới thiên hạ chấn động, đoán chừng cũng sẽ dẫn phát một trận nhiệt nghị. Hắn tin tưởng, chuyện như vậy không phải ví dụ. Tứ đại tiên tông bên trong như đan quân chân nhân như vậy chịu đựng không nổi dụ hoặc tu sĩ, tuyệt đối không ít. Trở lại phi thăng các tu hành động phủ, Bạch Tử Nhạc đang muốn thừa dịp khoảng thời gian này nhanh lên đem kia lôi đình độn quang cùng thần linh pháp thể cái này hai môn đại thần thông mau chóng đắp lên nhập môn. Hắn đưa tin phù liền khẽ chấn động, hắn rất nhanh lựa chọn kết nối. Bạch trưởng lão, ma môn đại động, nhiều chỗ rào sát ta xuyên vân dãy núi tiên pháp tu sĩ. Điện chủ điều động chúng ta lập tức đuổi đến, dọc theo đường đối bọn hắn tiến hành vây giết. Thời gian khẩn cấp, đã tới không kịp cùng ngài cáo biệt, mong được tha thứ. Rất nhanh, phú thủy chân nhân thanh âm liền từ đưa tin phù bên trong truyền tới. Ta đã nghe nói, vạn sự cẩn thận. Bạch Tử Nhạc thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, mới vừa vặn kết thúc đối thoại. Rất nhanh, lại lần nữa có đưa tin phát tới. Bạch Tử Nhạc đem kia đưa tin phù xuất ra, lông mày nhíu lại, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, vội vàng lựa chọn kết nối. Linh cữu điện chủ, Bạch Tử Nhạc vội vàng hơi có vẻ cung kính nói, ha ha, đã sớm biết Bạch trưởng lão thuật luyện đan bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà như thế xuất chúng. Ta thế nhưng là nghe phú thủy nói, ngươi lần này không chỉ có chính mình tứ phẩm luyện đan sư thanh danh, càng tăng mạnh hơn ta Thanh Hư Tông uy danh. Ta nghĩ đan trần sư huynh nghe nói về sau, tất nhiên sẽ già mang an lòng. Mặt khác, ta cũng phải cảm tạ Bạch trưởng lão giúp phú thủy chân nhân luyện đan. Tư chất của hắn kỳ thật không sai, mặc dù không bằng Vương Thôi Kiếm, nhưng cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Chỉ là lúc trước định tính không đủ, lúc này mới thật sớm đột phá đến thần minh cảnh cấp độ. Bằng không thì cũng là có hy vọng đem huyệt khiếu nhóm lửa số lượng đạt tới 1,000 trở lên. Cũng bởi vậy, hắn kết đan con đường muốn so Vương Thôi Kiếm cần phải chật vật nhiều. Lần này Bạch trưởng lão luyện chế đại tự tại kim đan, không chỉ có là đối với hắn, đối ta Thanh Hư Tông đều là một kiện đại sự, có lẽ liền có thể để ta Thanh Hư Tông thêm ra mấy vị kim đan cảnh chân quân tới. Linh cữu chân quân kia có chút cởi mở thanh âm, lập tức liền truyền tới, phú thủy sư huynh lúc trước cũng giúp ta rất nhiều, mà lại tất cả vật liệu đều là chính hắn cung cấp, ta chỉ là hỗ trợ luyện đan mà thôi. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn nói, ha ha, ngươi cái này đan thật không đơn giản. Linh cữu chân quân cười cười, dường như tại trầm ngâm cái gì, rất nhanh tiếng nói nhất truyền, nghiêm túc nói ra, bất quá, ngươi lần này đại xuất danh tiếng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bây giờ chúng ta tứ đại tiên tông, chính là cùng chân ma tông giao phong thời điểm, cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ngươi phải tất yếu cẩn thận, dù sao thân phận của ngươi bất phàm, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Chúng ta Thanh Hư Tông đời tiếp theo đan bảo điện điện chủ nhân tuyển, tất nhiên sẽ có ma môn tu sĩ chú ý tới điểm này, ra tay với ngươi. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, gật đầu nói ra, ta sẽ cẩn thận, dạng này, ta chờ một lúc phái Thôi Kiếm sư điệt đi tìm ngươi, từ hắn bảo hộ ngươi mau chóng về tông môn, như thế nào? Linh cữu chân quân nghĩ nghĩ, vội vàng mở miệng nói ra, không cần. Bạch Tử Nhạc trong lòng quính lên, vội vàng cự tuyệt, nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra. Thôi Kiếm sư huynh bây giờ danh tiếng nhưng đồng dạng đại thịnh. Đoán chừng sớm cũng đã là ma môn mục tiêu một trong. Hai chúng ta cùng một chỗ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Linh Tử sư thúc không cần lo lắng ta. Ta tiếp xuống tới chỗ nào cũng không đi. Liền ở chỗ này Xuyên Vân Thành bên trong. Xuyên Vân Thành bên trong có đại trận thủ hộ. Trừ phi ma môn tu sĩ toàn thể xuất động. Không phải tuyệt không có khả năng công phá. Ta nghĩ, tại nơi này ta vẫn là hết sức an toàn. Đợi đến đại chiến kết thúc, ta lại về tông môn cũng không muộn. Hắn tự nhiên không nguyện ý rời đi. Trận này đại chiến, với hắn mà nói nhưng đồng dạng là một cái cơ hội. Một cái trên phạm vi lớn gia tăng hồn năng cơ hội. Hắn không muốn, cũng càng không nguyện ý bỏ lỡ. Cũng tốt, bất quá. Ta lại phái hai cái đệ tử tùy thân bảo hộ ngươi đi. Xuyên Vân Thành bên trong mặc dù an toàn, nhưng ma đạo tu sĩ, hung ác tàn bạo, điên cuồng tàn nhẫn, cũng không phải là không có khả năng trong thành động thủ. Ngay sau đó, Linh Cữu Chân Quân lần nữa đề nghị, tạ ơn sư thúc hảo ý, nhưng sư thúc hẳn là minh bạch, ta thực lực nhưng đồng dạng không kém. Muốn thật có ma tu tại Xuyên Vân Thành bên trong động thủ với ta. Xuất thủ người số, thực lực, tất nhiên sẽ không quá mạnh. Bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, tất nhiên khó thoát đại trận trấn áp. Một con đường chết, ta nghĩ, vì ta một cái luyện đan sư, bọn hắn cũng sẽ không làm to chuyện a. Bạch Tử Nhạc lần nữa cự tuyệt nói. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận là hơn. Linh Cữu Chân Quân nghe vậy, cũng không còn kiên trì, dập máy đưa tin phù. Bạch Tử Nhạc thở dài một hơi, còn tốt cự tuyệt, không phải bên người lại đi theo hai người. Kế hoạch của hắn coi như khó mà thành hình, dù sao bất kể là ai, cũng sẽ không tùy ý hắn một cái luyện đan sư. Hơn nữa còn là một cái tứ phẩm cấp độ đỉnh tiêm luyện đan sư xuất hiện tại chiến trường. Mà một mình hắn thì liền thuận tiện rất nhiều. Bất quá tiếp xuống tới, ta cũng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Đại chiến đã bắt đầu, ta cũng cần mau chóng xuất phát. Đi chiến trường, không phải tổn thất nhưng lớn lắm. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ gấp gáp. Cảm giác tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc lần nữa tiếp đến một chút đưa tin. Trừ Đan Bảo Điện Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa Chân Nhân bên ngoài, còn có Vương Thôi Kiếm, Kim Đình Thượng Nhân bọn người. Mặt khác thì là Cửu Nguyệt Phiêu cũng chuyên môn liền đan sư pháp hội sự tình tiến hành hỏi thăm. Hiển nhiên cũng nghe nói có quan hệ hắn đại xuất danh tiếng sự tình. Đáng nhắc tới chính là Cự Phủ Chân Nhân, Tà Nguyệt Tiên Tử bọn người cũng đều liền ma môn sự tình đối với hắn tiến hành hỏi thăm, càng mời hắn cùng một chỗ tiến về chiến trường đồ ma. Bạch Tử Nhạc từng cái đáp lời, càng cự tuyệt Cự Phủ Chân Nhân đám người mời, lập tức liền đem đưa tin phù bế hợp, sau đó tay vung lên, liền tranh thủ một đống bình ngọc lấy ra ngoài. Hắn muốn bắt đầu chính thức tu luyện, trước một bước đem kia hai môn đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Đẩy ra bình ngọc, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trọn vẹn 10 cỗ lôi đình nguyên dịch toàn bộ tràn vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vội vàng điên cuồng vận chuyển lấy lôi đình độn quang phương pháp tu luyện. Xì xì xì, một trận tê dại cảm giác cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra. Chỉ là mạnh như vậy độ tê dại, lại sớm đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn không chút do dự đem thứ hai bình lôi đình nguyên dịch mở ra. Ngay sau đó là thứ ba bình. Trọn vẹn ba bình lôi đình nguyên dịch cấp tốc bị hắn hút vào thể nội. Hắn mới cảm giác được kia cỗ tê dại cảm giác trở nên mãnh liệt. Nhưng cũng rất nhanh bị hắn vận chuyển lôi đình độn quang tình huống dưới. Bị hắn cấp tốc hấp thu. Vì hắn cung cấp đại thần thông tu luyện chất dinh dưỡng. 3 bình, 6 bình, 9 bình, Bạch Tử Nhạc không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện, bởi vì đã không có bình cảnh, cho nên hắn tiến độ tu luyện cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.